Xuyên về cổ đại làm lang y, chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Chí Tinh hừ lạnh không thèm tranh cãi với tên vương gia cứng đầu này nữa, dù sao thì những lời đó cũng không sai, hắn cãi không nổi vương gia, hoàng thượng đặc biệt dặn dò ta nhất định phải đưa ngài về. Nghĩ đến trận tập kích hôm trước, Hạ Minh Chiết cũng đoán ra phần nào lý do hoàng huynh lại nhất định phải lôi hắn về. Đã xảy ra chuyện gì? 5 ngày trước hoàng thượng lợi dụng được sơ hở bắt nhốt đám người nhị hoàng tử lại, viết thánh chỉ công bố tội trạng của bọn chúng chiếu cáo thiên hạ, ngày hành quyết cũng chọn được rồi vậy mà lại để cho nhị hoàng tử trốn được. Hắn trốn rồi, Hạ Minh Chiết cau mày, mới bắt được lại để hắn chạy thoát. Là ta vô năng, không kịp thời phát hiện ra hắn đã sớm cấu kết với Tịnh Vũ Quốc. Vậy người cứu Hạ Minh Lãng chính là người của Tịnh Vũ Quốc. Đúng vậy, nhìn cách bọn chúng hạ độc thủ là biết, hơn nữa bây giờ Tịnh Vũ đột ngột cho quân chiếm đóng ở biên giới nước ta, có muốn không nghi ngờ cũng khó. Vậy ý Hoàng Huynh là muốn ta trở về dẫn binh đánh với Tịnh Vũ Quốc đúng không? Bệ hạ tuy chưa nói ra miệng nhưng 9-10 phần cũng là ý này, Hà Chí Tinh lại nhấp thêm một ngụm trà, trà ở đây có mùi thơm của hoa rất nhẹ uống ngon. Hạ Minh Chiết vẫn đứng đó, vẻ mặt đăm chiêu, nếu là trước đây hắn sẽ không nhiều lời mà vác kiếm đánh cho nước địch một trận tơi tả, nhưng nếu bây giờ rời đi, hắn thật sự không yên tâm chút nào. Lỡ lúc hắn thắng trận trở về Hy Nhi đã bị con heo thúi nào ủi mất thì phải làm sao? Mặc dù hai người đã gạo nấu thành cơm rồi cơ mà Hy Nhi vẫn chưa chịu tha thứ cho hắn, đánh trận lâu như vậy có khi Hy Nhi quên luôn cả mặt hắn cũng nên. Không thể như thế được. Hà Chí Tinh nhìn Hạ Minh Chiết đấu tranh tâm lý, một lời cũng không nói. Ta không về đâu, cái gì, vương gia không đùa đấy chứ, Hà Chí Tinh lập tức nhảy dựng. Để Hy Nhi ở lại đây ta không yên tâm, vương gia, ngài suy nghĩ lại đi, chúng ta giao chiến với quân địch cũng là để bảo vệ vương phi mà, hơn nữa nếu không thắng trận này ngài với vương phi không thể đại hôn đâu. Cầu cuối như nhát dao chí mạng đâm Hạ Minh Chiết, đúng, đất nước xảy ra chiến tranh, hắn không thể đại hôn được, chỉ còn cách đánh thắng rồi mới có thể cưới Hy Nhi. Nhìn vẻ mặt thỏa hiệp của Hạ Minh Chiết, Hà Chí Tinh vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên nhắc đến Vương Phi là một quyết định sáng suốt, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cuối cùng cũng tìm ra cách áp chế tên vương gia tùy tính này rồi ha ha. Tối đến, Hạ Minh Chiết lẻn vào phòng của Cố Hy, nhìn dung nhan khi ngủ của cậu thì càng rối rắm. Hy Nhi, đợi ta rất nhanh sẽ quay về, lúc đó ngươi nhất định phải gả cho ta đấy biết chưa, ngón tay Hạ Minh Chiết vuốt về ba sườn mặt Cố Hy, sau đó kéo chăn lên cho cậu. Lại nhìn thêm một lát, Hạ Minh Chiết mới lưu luyến rời đi. Bên ngoài Lý Gia Thôn đã có một đội ngũ chờ sẵn, đón Hạ Minh Chiết về kinh, đợi hắn đến liền ngay lập tức xuất phát. Sáng sớm Cố Hy tỉnh dậy thấy chăn được kéo cao hơn so với mọi hôm thì có chút nghi hoặc nhưng thấy không có gì bất thường liền mặc kệ. Tối hôm qua Cố Hy đã suy nghĩ thông suốt rồi, chuyện Tiểu Thất giấu cậu việc đã nhớ lại có lẽ là vì hắn có lý do riêng không thể nói, còn chuyện. Hai người xảy ra quan hệ, email protected, thịt thì quên đi là được, là một người hiện đại, tư tưởng của cậu tất nhiên sẽ không gò bó như người dân ở đây, coi như là bị chó cắn một đêm thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang tự nhủ với bản thân không sao thì tờ giấy trên bàn lại thu hút sự chú ý của Cố Hy. Là một bức thư, nội dung bức thư chỉ vỏn vẹn có vài dòng, nói là hắn có việc khẩn cấp phải rời đi, đợi hắn xong việc sẽ quay về, hy vọng lúc đó Cố Hy không giận hắn nữa, cuối bức thư còn ghi cái tên mà Cố Hy chưa từng biết tới Hạ Minh Chiết. Cố Hy nắm chặt tờ giấy một lúc rồi lại thả ra, ném nó vào không gian, sau đó trở lại với sinh hoạt hàng ngày. Đi được thì đi luôn đi, tốt nhất là đừng có quay về. Một vài lời của tác giả, như mọi người đã thấy đấy, Hy Nhi của chúng ta tức giận rồi nên tôi phải hành anh công thêm một đoạn thời gian nữa mới được, cho nên là bắt đầu từ chép sau, khoảng thời gian sẽ có thay đổi nhé, cụ thể là 3 năm. Cách chương.